LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1603, Lăng lão tức giận. Lăng lão bên kia cười híp mắt nhìn xem Tô Minh, cũng không nói chuyện, phảng phất Tô Minh nội tâm đang suy nghĩ gì, đều đã bị hắn cho nhìn rõ. Một bộ mưu kế được như ý biểu lộ, mà Lăng lão cũng không tiếp tục nói chuyện với Tô Minh. Ngược lại là nhìn về phía Duẫn Nhân Quý, mở miệng nói ra: "Tiểu huynh đệ, ngươi theo ta nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Tại trong bệnh viện làm sao còn phát sinh xung đột đâu?" Duẫn Nhân Quý đều hơn 40 tuổi người, có người gọi hắn tiểu huynh đệ, cái này nghe rất kỳ quái. Bất quá từ Lăng lão miệng bên trong nói ra, liền một chút cảm giác kỳ quái cũng bị mất. Ngược lại Duẫn Nhân Quý còn cả người thân thể run lên một cái. Lăng lão bộ dạng này xưng hô hắn, quả thực để cho hắn thụ sủng nhược kinh. Hắn nào dám qua loa Lăng lão, thế là liền đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nhất ngũ nhất thập nói một lần. Cái này cũng không cần Tô Minh che giấu, Lăng lão đem nên biết không nên biết đều biết. Tô Minh biểu tình trên mặt gọi là một cái bất đắc dĩ nha. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Lăng lão cái này lão gian cự hoạt ra hỏa, biết rõ Tô Minh chỉ sợ sẽ không nói thời điểm, sở dĩ hắn rất cơ trí đường cong cứu quốc, hỏi một lần bên cạnh Duẫn Nhân Quý. Nhận ra Lăng lão thân phận Duẫn Nhân Quý, cho hắn thêm hai cái lá gan, chỉ sợ hắn cũng không dám giấu giếm Lăng lão đi. Thế là cái này tiếp xuống liền không cần phải suy nghĩ nhiều. Duẫn Nhân Quý một năm một mười toàn bộ giao cho. Lăng lão tiếp tục cười híp mắt nhìn xem Tô Minh. Cuối cùng là minh bạch Tô Minh chọc tới phiền toái gì. Lăng lão đã nói. Tiểu tử ngươi nha, còn cùng ta mạnh miệng. Chuyện này là một mình ngươi có thể xử lý sao? Cái quái gì vậy, các ngươi còn có hết hay không? Một cái tiếp một cái có phải hay không nha? Thật sự cho rằng ta sắp xếp trước quân dễ khi dễ. Hô hai cái A Miêu A Cầu tới, liền có thể đụng đến ta. Sắp xếp trước quân xem xét lại người đến, trong lòng chính là không nhịn được một trận tức giận, trực tiếp phát cuồng mở miệng nói ra. T, người bên ngoài toàn bộ đều sắc mặt biến một lần. Thậm chí ngay cả Tô Minh bộ mặt đều co quắp hai lần. Gia hỏa này vậy mà nói Lăng lão là A Miêu A Cẩu. Loại lời này, chỉ sợ toàn bộ châu Á căn bản cũng không có cái gì người dám nói đi. Cũng không người có tư cách kia đi nói. Mặt đơ nghe xong có người dám vũ nhục Lăng lão, trên người đột nhiên liền lóe lên một tia sát cơ. Tô Minh rất rõ ràng có thể cảm giác được. Đồng thời cái này mặt đơ thân thể hướng phía trước nghiêng. Rất rõ ràng đây là muốn động thủ tiết tấu nha. Bất quá lại bị Lăng lão cho lập tức kéo lại. Lăng lão sắc mặt thoạt nhìn rất bình thường, cũng không nhiều tức giận biểu lộ. Rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn người, số tuổi này, tâm cảnh không phải bình thường an ổn. Rất rõ ràng Lăng lão không hy vọng mặt đơ động thủ đem người giết chết. Tại trong bệnh viện xảy ra án mạng đến, cũng không phải là một kiện cắt chuyện lợi. Ngăn cản mặt đơ sau khi, Lăng lão sắc mặt bình thường nhìn một chút sắp xếp trước quân. Ngay sau đó mở miệng nói ra, ngươi kêu sắp xếp trước quân đúng không? Liên quan gì đến ngươi? Lão tử tên là ngươi, lão đầu này có thể tùy tiện sắp xếp trước quân, lúc đầu tính tình liền nóng. Này, bây giờ bị đánh thảm như vậy, tính tình tự nhiên là càng thêm bốc lửa. Lăng lão lời vừa mới dứt, hắn liền theo mắng ra. Mà Tô Minh lúc này đã không phản ứng gì, một bộ ánh mắt đồng tình nhìn xem cái này sắp xếp trước quân. Vậy mà hô mắng Lăng lão, liên quan gì đến ngươi? Cái này chỉ sợ Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ cùng một chỗ tới, đều không cách nào chừng cứu hắn. Nhất định chính là làm một tay chết tử tế nha. Nói chuyện đồng thời, sắp xếp trước quân ngẩng đầu nhìn một lần. Kết quả cái này xem xét không sao, trực tiếp đem sắp xếp trước quân làm cho sợ hãi. Thậm chí trong miệng đều chưa nói xong, đầu lưỡi trực tiếp thắt nút. Lăng lão không có bất kỳ cái gì che giấu, sở dĩ sắp xếp trước quân mới nhìn thoáng qua mà thôi, liền thấy Lăng lão tướng mạo Lần đầu tiên hắn liền nghĩ đến là Lăng lão. Bởi vì sắp xếp trước quân cái thân phận này, liền đã chú định hắn khẳng định đối với kinh thành những đại nhân vật kia. So với bình thường người muốn hiểu, giống Lăng lão loại này cấp bậc quốc bảo nhân vật, sắp xếp trước quân làm sao có thể không biết đạo trưởng cái dạng gì đâu. Cảm giác giống như là Lăng lão sắp xếp trước quân dọa sợ, bất quá ngay sau đó có phản ứng lại, trong lòng tự nhủ không có khả năng nha. Lăng lão loại kia đại nhân vật, làm sao lại tại trong bệnh viện xuất hiện, hơn nữa còn là Ninh Thành Y viện, đây cũng quá không khoa học rồi a hát, nhất định là bản thân nhận lầm. Có thể ngay lúc này, Lăng lão lại mở miệng, ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc, chỉ nghe Lăng lão quát, cha hỏi ngươi đây, có nghe hay không? Bỗng nhiên vừa quát, Lăng lão khí thế trên người đột nhiên liền tản ra. Cũng không phải là cổ võ giả loại kia khí thế cường đại, mà là loại kia trường kỳ ở vào cao vị, mà bồi dưỡng ra được một loại khí thế, cho người ta một loại rất đáng sợ cảm giác áp bách. Sắp xếp trước quân một trái tim trực tiếp rơi vào đáy cốc, gọi là một cái kinh hãi nha. Loại khí thế này, rất rõ ràng chính là Lăng lão. Trừ Lăng lão bên ngoài, không có khả năng một cái lão đầu bình thường tử trên người có dạng này khí thế. Tô Minh trong lòng âm thầm cảm giác buồn cười, tâm nói mình được đi thêm một mồi lửa mới được nha. Thế là Tô Minh liền cố ý mở miệng nói ra, sắp xếp trước quân, ngươi lá gan thực mập nha, liền Lăng lão cũng dám mắng. Tê, sắp xếp trước quân lập tức triệt để trợn tròn mắt, chỉnh cá nhân trên người lông tơ đều dựng lên. Cái này trong lòng của hắn là thật biết rõ sợ hãi. Xem ra trước mắt người này, xác thực chính là Lăng lão không sai. Mà hắn vậy mà vừa rồi trời đất xui khiến, đem Lăng lão cho mắng. Đây hoàn toàn chính là tìm đường chết hành vi. Loại hành vi này nếu như đặt ở lời của cổ đại, liền không chỉ là chính hắn muốn bị chém đầu, đoán chừng hắn muốn bị trực tiếp tru cửu tộc. Sợ hãi, trừ sợ hãi hay là hại sợ, sắp xếp trước quân thậm chí kém chút dọa ngất đi. Từ đầu đến cuối tại mặt đối với Tô Minh thời điểm, hắn liền không có sợ hãi qua, nhưng bây giờ là thật sợ. Lăng lão đó là người nào vật nha? Là nước Hoa đại nhân vật, lực ảnh hưởng quá lớn, lớn để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như sớm biết là Lăng lão, chỉ sợ cho hắn sắp xếp trước quân mấy trăm gan hùm mật báo, hắn cũng không dám thực mở miệng mắng Lăng lão. Nhưng vừa rồi hắn không biết nha, rất tiếng nói, còn tưởng rằng liền một cái tao lão đầu đây, trực tiếp mắng lên, kết quả mới phát hiện là Lăng lão. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng, hắn đã mắng đi ra, lại không thể thu hồi lại, bịch đã bị dọa đến mất hết hồn vía sắp xếp trước quân. Trực tiếp đem thủ lĩnh bỗng nhiên đập trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói, Lăng lão, ta vừa rồi không biết là ngươi. Sở dĩ nói sai, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, những lời này nghe Lăng lão lông mày trực tiếp nhíu lại. Hơn nữa, sắp xếp trước quân cái này bởi vì, để cho hắn rất không thích, chớ đừng nhắc tới mới vừa rồi còn bị mắng. Dù là Lăng lão tâm tính cho dù tốt, cũng không khả năng nói bị người cho mắng. Hắn còn một chút cảm xúc đều không có, nhất là sắp xếp trước quân gia hỏa này. Vừa rồi quá không chút kiêng kỵ, hoàn toàn tựu là coi trời bằng vung. Lăng lão bình thường ghét nhất chính là loại người này. Hừ, Lăng lão hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra có chút vẻ giận dữ. Rõ ràng Lăng lão đã tức giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.